Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 690, nơi ban đầu, góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên mở miệng nói, ừ, đúng rồi, tiền bối, chẳng lẽ nơi này cũng là một điểm truyền tiếp thế lực hắc ám muốn thông qua chỗ này để hiện thế sao? Lục Đề gật đầu, ừ, đây là nơi ban đầu hai vị đề triều giao chiến, có vô số cường giả đã ngã xuống ở đây. Được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi có kế hoạch của mình, các cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tiêu Hạo Thiên gật đầu một cái, sau đó không lên tiếng hỏi nữa, mà Lục Đề lại tiếp tục nhìn Lục và nói. Nhóc con, cậu cũng được đấy, nhưng vẫn còn kém xa. Lục hơi bối rối gật đầu và vài. Vâng, tiền bối dậy phải. Lục Đề phất tay lên và nói. Được rồi, cậu cũng không cần khiêm tốn, cậu cũng có thể kế thừa cấp bậc của tôi, kế tiếp bốn tôn sẽ yên lặng ở đây, cho nên cậu lấy đạo của tôi cùng đi chinh chiến, tôi sẽ truyền lại niềm tin võ công của tôi và đạo chân hoàng cho cậu. Đối với cậu tôi chỉ có một yêu cầu, đó là vượt qua tôi càng sớm càng tốt. Mặt Lục đột nhiên thay đổi, trong lời nói của Lục Đế có rất nhiều ý tứ, chẳng qua là lúc anh ta vừa định hỏi, Lục Đế đã dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào đầu anh ta. Sau đó một ảo ảnh của đạo chân hoàng được truyền trực tiếp vào trong cơ thể của Lục. Hơn nữa, khi đạo chân hoàng tiến vào trong cơ thể của Lục, nó đã hoàn toàn tan rã và biến thành chất nuôi dưỡng để hỗ trợ bản thân Lục hấp thụ đạo chân hoàng. Vù vù, trong lúc nhất thời, tuy rằng cảnh giới của Lục không có đột phá đến chân đế hậu kỳ, nhưng khí tức của anh ta càng ngày càng mạnh, ngưng tụ thành quầng mặt trời 9 vòng cao cấp, tiến thẳng tới nửa bước nhân vương. Từ nay về sau, đạo của Lục chính là dung hợp đạo chân hoàng thành một đạo mới. Mặc dù Lục Đề không trực tiếp cho phép Lục tiến hành đột phá, nhưng anh ta đã tăng cường gấp đôi căn cơ của mình. Như vậy, nếu ngày sau, khi Lục đột phá lần nữa, thành tựu của anh ta chắc chắn sẽ mạnh hơn Lục Đế năm đó. Tâm trí của Tiêu Hạo Thiên chấn động, đây là món quà mà Lục Đề tặng Lục. Theo cảm ứng của Tiêu Hạo Thiên, chờ tới ngày Lục đột phá tới chân đế hậu kỳ, anh ta sẽ sớm có thể đánh bại các cường giả nhân vương sơ kỳ bình thường. Mà với căn cơ của Lục, anh tin tưởng rất nhanh anh ta có thể đột phá, bây giờ anh ta đã đến điểm giới hạn. Sau khi Lục Đề truyền đạo chân hoàng của mình cho Lục, ảo ảnh tàn niệm của anh ta dường như vơi đi một ít, nó giống như Lục Bình không có dễ, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hư ảnh của Lục Đề rung lên dữ dội. Tiêu Hạo Thiên kinh hãi, vừa định nói, nhưng là Lục Đề lại xua tay nói. Không sao, không có chuyện gì lớn. Lục Đề nói xong, nhìn về phía Hắc Đế nói. Cô gái nhỏ, cô nhận đạo chân hoàng của đại ca tôi, mà tên nhóc Hạo Thiên kia còn đưa để khải cho cô, vậy thì cô chính là áo giáp của cậu ta. Con đường tương lai của cậu ta sẽ rất khó khăn, cô sẽ luôn luôn sát cánh cùng cậu ta chứ. Hắc Đế nghe vậy, anh dũng hiên ngang ôm quyền khom người vài Lục Đề. Tiền bối yên tâm, tôi là phó điện chủ điện thiên thần. Đời này, ta sẽ cùng sư huynh chiến đấu. Được, bọn họ mới đột phá không lâu nên cũng không thể nhanh chóng đột phá nữa, nhưng cô trái lại có thể. Hôm nay bổn tọa sẽ giúp cô đột phá chân đế hậu kỳ. Cô kế thừa ý chí tối cao của đạo chân hoàng của đại ca tôi, khi cô tiến vào chân đế hậu kỳ là sẽ có thể trực tiếp có chiến lực của nhân vương sơ kỳ. Góc truyện audio.com. Một khắc sau khi Lục Đề nói xong, vươn tay chỉ vào trán của Hắc Đế, trong nhất thời, đạo ẩn nhân vương với số lượng lớn và năng lượng từ trong người Lục Đề xông vào trong cơ thể của Hắc Đế. Lục Đề làm xong tất cả mọi thứ xong, lại nhìn ba người Am, Diệt, Chiến nói. Bổn tọa còn có chút sức mạnh, tôi cũng sẽ giúp tăng chút sức mạnh cho ba người các cậu. Sau khi ba người của cậu ra ngoài, đến chiến trường bóng tối tìm ba anh em kia rồi kế thừa mọi thứ từ bọn họ. Đây là số mệnh, đừng từ chối, hiểu không? Ba người Am, Chiến, Diệt gật đầu với Lục Đề với vẻ mặt trịnh trọng. Sau đó, Lục Đề hít một hơi thật sâu, rồi truyền năng lượng còn lại trong cơ thể vào ba người bọn họ. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hắc Đế, hay là Ám, Chiến và Diệt, hơi thở của ba người bọn họ đều bắt đầu tăng vọt. Tàn niệm của Lục Đề càng hư ảo hơn. Cách chương.